Phương Nguyên cười nhạt, động thân nghênh đón. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền cả hai va chạm ở không trung, vang lên tiếng đụng chạm trầm trọng. Các học viên xung quanh nghe thấy, bật giác cảm thấy nắm đấm của mình đau nhói một trận. Phương Chính xoay người, vung chân đá qua, Phương Nguyên lập tức vung chân cản phá. Bịch bịch bịch, ban ban, phanh, tiếng va chạm trầm trọng nối liền không dứt. Học viên trong sân trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn, hai thị vệ bên ngoài nghe đên lạnh cả sống lưng. Đây con mẹ nó mà là học viên đánh nhau à, cả hai không khỏi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hiểu hai người Vương Đại, Ngô Nhị vì sao lại thua. Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh trăng đã bắt đầu nhô lên. Các học viên như cũ vẫn còn ở tại trong học đường. Cổ Nguyệt Mặc Bắc cùng Cổ Nguyệt Xích Thành cũng đã tự mình tỉnh lại. Lúc này cả hai người cũng không khác gì các học viên khác, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang ở cổng. Phù, hào sảng khoái. Phương Chính thở ra một hơi, thu tay. Ca ca, ta không nghĩ lại giao nguyên thạch của mình cho ngươi. Hôm nay ta không thắng ngươi, ngươi cũng không thắng ta. Như vậy mà tính đi. Tốt thôi, Phương Nguyên cũng thu tay. Từ hôm nay ta không cướp nguyên thạch của ngươi nữa. Vậy ta đi trước, Phương Chính nói, đi ra khỏi học đường. Mỗi người một khối nguyên thạch, lớp phó 3 khối. Phương Nguyên quay lại nhìn các học viên khác tuyên bố quy tắc mới. Các học viên lúc này mới ào ào bình tĩnh lại, không cam tâm tình nguyện giao ra nguyên thạch. Đợi đến lúc đi ra khỏi cửa, không biết là ai đột nhiên bật hét khẽ. Ta nghĩ ra rồi, chẳng trách Phương Nguyên không thèm chức vị lớp phó, hắn muốn tiếp tục chấn lột chúng ta. Chấm, đúng rồi, mỗi lần hắn chấn lột chúng ta thì đều có 56 khối nguyên thạch, hiện giờ thì tăng lên đến 59 khối. Nếu hắn làm lớp phó thì nhiều lắm cũng chỉ có 5 khối mà thôi. Không ít người bừng tỉnh theo, quá nham hiểm, quá gian xảo, quá độc ác, có người vỗ đùi, tức giận bất bình, bài cứ như vậy, ngoài lớp trưởng ra, lớp phó cũng không có gì hơn người khác. Hai người họ vẫn bị cướp như thường, nguyên thạch còn dư lại cũng chỉ có 2 khối, hoàn toàn giống chúng ta rồi. Không biết ai bỗng nói ra những lời này, các thiếu niên nghe xong, cả đám không khỏi lặng im lại. Cách chương.